Chương 226, tình liền một chữ. Một chuyến không tính là đần độn, U Mê lên núi hành trình, tổng cộng hao tốn một ngày một đêm thời gian, Lý Phù Giao ở đằng kia trong tàng thư các có thể đặt chân Thanh Ti cảnh, sau đó có được một quyển thơ bản thảo, bất kể thế nào tính, đều coi như là không uổng công chuyến này. Xuống núi trên đường, tuy nói là Ninh Ánh Tuyết cũng không đưa tiễn, nhưng chưa có chạy bao lâu, lúc trước dẫn hắn lên núi Trần Mộ Uyên liền tại một chỗ đường núi hiện ra, vị này người đọc sách xem ra là các loại, chờ thời gian không ngắn. Chứng kiến Lý Phù Giao sau đó, hắn mang theo ấy nấy nói ra, lúc trước Ninh Sư Tỷ nói là trên chân núi liền từ hắn tiếp đại Lý Tiên Sinh, nếu không phải là như thế, tại hạ chắc chắn sẽ không một người liền rời đi đấy. Lý Phù Giao vẫy vẫy tay, ý bảo cũng không đáng lo. Hai người thuận theo đường núi dưới đường đi núi, Trần Mộ Uyên nói vài cái không nhẹ không nặng trên núi việc vặt, sắp tới gần chân núi thời điểm liền dừng bước lại, hướng phía Lý Phù Giao vất tay. Lý Phù Giao đứng yên hoàng lễ, Trần Mộ Uyên quay người trở về núi, Lý Phù Giao một người tiếp tục hướng bắc. Chẳng qua là khi thực chờ đến chân núi sau đó, Lý Phù Giao mới phát giác được thật sự là thú vị. Lúc đầu trước khi đến mượn tới con ngựa kia cũng không cùng theo Viên Hạ đội ngũ vãn hồi thành Lạc Dương, mà là ở nơi này chân núi chờ. Cái này con vô luận là phẩm tinh tưởng còn là huyết mạch cũng đều không tính cái gì tốt ngựa gia hỏa xa nghiêng nhìn Lý Phù Giao sau đó liền chay qua bên này, các loại, chờ nhích tới gần Lý Phù Giao sau đó, lúc này mới dùng to lớn ngựa đầu đội lên Lý Phù Giao lồng ngực. Lý Phù Giao sờ lên gia hỏa này, nghĩ đến nếu các loại chờ nó một ngày kia tiến vào yêu thổ, có phải hay không trông thấy những cái này yêu tu, tại chỗ đã bị DN85, a cái bị giày vò, hiện nay ngược lại là còn có thể làm cho gia hỏa này cùng hắn đi đến một đoạn đường đấy. Lý Phù Giao trở mình lên ngựa, vỗ vỗ cổ của nó, lầm bầm lầu bầu cười nói, chớ không phải là cảm thấy trên người ta có vật gì tốt, mới cùng theo không muốn đi, một chút cũng không sợ ta đem ngươi hầm cách thủy ăn, có lẽ thật sự là mở chút ít linh trí, ngựa này đánh cho một cái bệnh sốt rét, một đôi mắt to chuyển động, không dám đi lên phía trước. Lý Phù Giao cười mắng, đi, nếu ngươi không đi liền thật sự muốn ăn ngươi. Nghe được câu này, con ngựa này mà mới vung ra chân về phía trước chạy tới, chạy trốn ngược lại là không nhanh không chậm đấy. Lý Phù Giao chưa từng có tại thúc dục, đây rốt cuộc như thế nào, tâm lý nắm chắc. Tại Lý Phù Giao thân ảnh triệt để không thấy sau đó, trên núi Nhàn Vân Phong bên kia, Tiên Nham lão tổ mới đi đến Tỉnh Tư Các, bên trong vị kia trước sau bị được hắn và Ninh Ánh Tuyết cắt ngang hai chân Lưu Mai Viễn hoàn cảnh thê thảm, nằm ở trên giường, sắc mặt trắng bệch, lớn khối mồ hôi nhỏ xuống, trong phòng vị thuốc đậm đặc. Chứng kiến Tiên Nham lão tổ đi sau khi đi vào, Lưu Mai Viễn cũng không còn lúc trước như vậy trạng thái khí bình thản, mà trực tiếp là dắt cuốn họng quát, Ninh Ánh Tuyết cái kia Phong bà nương, vô duyên vô cớ liền đã cắt đứt mặt khác một chân, cái này Phong bà nương, không biết đọc chính là cái gì sách, như thế mang không nói đạo lý, làm sao có thể làm một viện đứng đầu, như thế xuống dưới, Tiên Nham thư viện chỉ sợ ăn bữa hôm lo bữa mai, lão tổ ngươi phải làm chủ cho ta. Nhất định phải nghiêm điều tra việc này. Tiên Nham lão tổ nhìn xem cái này bản thân như thường ngày luôn luôn yêu thương phải phép người trẻ tuổi, thần tình không hề bận tâm. Lưu Mai Viễn thân thế đáng thương, tăng thêm thiên tư coi như là không tệ, hơn nữa như thường ngày đối xử mọi người xử sự coi như là không tồi, cho nên mới làm cho hắn đối với người trẻ tuổi này một ít nhỏ sai lầm đều lựa chọn tha thứ. Có thể hắn như thế nào cũng thật không ngờ, tiếp theo núi hắn liền bắt hắn cho hắn nói qua làm cho có đạo lý cấp quên được không còn một mảnh rồi. Gặp gỡ mong muốn trong lòng nữ tử là Sơn Trạch giả tu thì như thế nào, mặc dù là Lương Khê bên kia đạo sĩ thì như thế nào, lại không thể cưới. Đây là hắn đã sớm nói cho hắn qua đạo lý, nếu thật là thích một cô nương, chỉ cần không phải yêu tu, như thế nào lấy không được. Cái kia nếu như hắn biết được, lại dùng hai người có khác khốn nạn lý do qua loa tắc trách nàng kia, đó chính là ván đã đóng thuyền đối với nàng kia không có nửa phần cảm giác, có thể nếu như còn không có nửa phần cảm giác, vì sao lại hết lần này tới lần khác đã muốn nàng kia thân thể. Tiên Nham lão tổ không tức giận hắn xuống núi sau đó không có kinh trên núi biết được liền cùng một vị nữ tử đã có vợ chồng chi thực, có thể hắn tức giận là Lưu Mai Viễn dám làm không dám nhận thức, hơn nữa cũng không muốn nhận thức, bằng không thì hắn gì về phần cắt ngang hắn một chân, về phần sau đó bị được Ninh Nha đầu cắt ngang mặt khác một chân, kỳ thật cũng ở đây Tiên Nham lão tổ tiếp nhận trong phạm vi, hắn cũng hiểu biết, nếu không phải hắn còn trên chân núi, trước mắt Lưu Mai Viễn tuyệt không đến mức chỉ là bị cắt đứt hai cái đùi đơn giản như vậy, bị trục xuất thư viện, bị phế đi tu vi, những tình huống này kỳ thật cũng có thể, nếu như nói lúc trước đủ loại, Tiên Nham lão tổ còn đối với Lưu Mai Viễn trong lòng còn có cái gì may mắn mà nói, giờ này khắc này sau đó, liền không tiếp tục trong lòng còn có nửa điểm may mắn, vị này trên núi bối phận cao nhất lão tổ chỉ là cứ như vậy nhìn xem Lưu Mai Viễn không nói gì, cũng không có làm ra cái gì động tác. Lưu Mai Viễn vặn vẹo mặt dần dần bình tĩnh trở lại, hắn có chút tự giễu nói, lão tổ là triệt để buông tha cho Mai Sa. Tiên Nham lão tổ nhìn xem cái này số khổ người trẻ tuổi, bình tĩnh mở miệng nói ra, theo Ninh Nha đầu đi ra tàng thư các một khắc này bắt đầu, ngươi liền phải biết, thư viện, không ở trên người của ngươi, đại cục cũng không nên ngươi chủ trì, trước ngươi mặc dù là đối với thư viện có cái gì ý tưởng, khi đó bắt đầu liền đều có lẽ triệt để dừng lại, ta không biết ngươi đáy lòng như thế nào suy nghĩ, là vẫn cho rằng ta nên cho ngươi để làm cái này bất luận cái gì viện trưởng, có thể mặc dù là ta có cái ý nghĩ này, ngươi cũng muốn biết được, chính ngươi có bao nhiêu cân lượng, dựa vào một thân túi da, không làm được viện trưởng, trong bụng không có mực nước, cũng không làm được viện trưởng, biết rõ ta bắn tiếng, bảo là muốn đọc xong trong tàng thư các sách liền có cơ hội làm viện trưởng, ngươi cũng không đọc vài cuốn sách sau đó liền buông tha cho, đã như vậy, ngươi làm sao có thể làm viện trưởng, làm người không dễ, làm người đọc sách cũng như thế, nếu muốn lấy làm một tòa thư viện viện trưởng liền càng là khó khăn, vì vậy ta tuyển không sai biệt lắm chừng 100 năm, mới chọn một người trong Ninh Nha Đầu, về phần vì sao không phải ngươi, chính ngươi có thể nghĩ tới, đối mặt Tiên Nham lão tổ một phen chất vấn, Lưu Mai Viễn ánh mắt phức tạp, không nói một lời, Tiên Nham lão tổ trong mắt vẻ thất vọng càng phát ra đậm đặc, hắn một vất ống tay áo, đợi thương thế của ngươi dưỡng tốt sau đó, liền tự hành xuống núi, về phần đi hướng nơi nào, ta không quan tâm, nhưng vẫn là hy vọng ngươi không muốn đem lương tâm triệt để vứt bỏ, đối với nàng kia còn là chịu trách nhiệm đến cùng thật tốt, về phần nàng kia chú ý hài tử, như là lúc sau phát hiện còn có thể đặt chân này đường lớn, cũng có thể đưa đến trên núi, mặc dù là không có, nếu muốn làm cho hắn tới nơi, này học bài cũng không thể, về phần ngươi, liền đừng tới nữa, vốn trọng thương bên người, lại đứt gãy hai cái đùi Lưu Mai Viễn dãy dụa một lát, còn là ôm quyền thấp giọng nói, đa tạ lão tổ rủ xuống thương, Tiên Nham lão tổ không nói thêm gì nữa, quay người liền rời đi gian phòng này Tĩnh Tư Các, đi ra Tĩnh Tư Các, Tiên Nham lão tổ liếc liền chứng kiến Ninh Ánh Tuyết cõng bọc hành lý, liền đứng ở cách đó không xa một viên cây thông già xuống, nhìn xem Tiên Nham lão tổ, Ninh Ánh Tuyết nhảy lên lông mày, ta còn tưởng rằng lão tổ thấy hắn cái dạng này, nói như thế nào cũng muốn tìm đến phiền phức của ta, xem ra là Ánh Tuyết nghĩ lầm rồi, Tiên Nham lão tổ nhìn trước mắt cái này một cách tinh quái nha đầu, tức giận nói, muốn là chuyện gì đều có thể cho ngươi nha đầu kia cho đoán trúng, ta đây cái lão tổ, không phải trắng trở thành, Ninh Ánh Tuyết cười tủm tỉm mở miệng, lão tổ trong mắt không được phép nửa điểm hạt cát, ta biết rõ, Tiên Nham lão tổ vỗ cái ót, ảo não nói, lúc trước tên tiểu tử kia kỳ thật liền không tệ, sớm biết như vậy phải cho hắn nâng lên một miệng đấy, Ninh Ánh Tuyết vốn là khẽ giật mình, rồi sau đó một lát liền bừng tỉnh đại ngộ, nàng chân mày lá liễu dựng lên, như thế nào, đều muốn thư viện cùng học cung trở mặt thành kẻ thù, Tiên Nham lão tổ vẫy vẫy tay, đầu năm nay, người đọc sách cũng không giảng đạo lý rồi, thật là một cái khốn nạn thế đạo, Ninh Ánh Tuyết hơi trào phúng nói, cứ như vậy cái khốn nạn thế đạo, lão tổ lúc đó chẳng phải trơ mắt nhìn 100-200 năm, giờ này khắc này, Ninh Ánh Tuyết ngữ khí thần thái, mới một chút cũng không giống như là một người tuổi còn trẻ, ngược lại là giống như một cái xem qua thế sự biến ảo, thế sự xoay vần người từng trải, Tiên Nham lão tổ nhìn chằm chằm vào nữ tử này, thần tình phức tạp, trên núi sự tình, nhất là bọn hắn loại này trên núi tu sĩ, thật là có chút sự tình, không phải đơn giản liếc có thể khám phá đấy, cũng tỉ như trước mắt cô gái này, vì sao có thể tại rất nhiều đồng lứa người đọc sách bên trong trổ hết tài năng, trừ đi bản thân thiên tư không thấp, tính tình tốt, thông minh lanh lợi bên ngoài, kỳ thật vẫn còn có chút không muốn người biết đồ vật, những vật kia tuy rằng không thuộc về Ninh Ánh Tuyết, nhưng cùng Ninh Ánh Tuyết vẫn như cũ là còn có ngàn vạn lần quan hệ, Ninh Ánh Tuyết bỗng nhiên quay đầu hỏi, lão tổ, ngươi trước kia trong miệng thường nói nữ tử kia, rốt cuộc là cái bộ dáng gì, dĩ vãng một mực che giấu, hiện tại ta muốn xuống núi rồi, ngươi còn không nói cho ta, Tiên Nham lão tổ khoát tay chặn lại, tự giễu nói, những cái kia phong hoa tuyết nguyệt sự tình, không biết bao nhiêu năm chuyện lúc trước rồi, người nào còn nhớ rõ, coi như là nhớ kỹ, cũng không có hào hứng nói cùng người nghe xong, hơn nữa, ta đây mấy trăm tuổi lão đầu tử, đối với mấy cái này tình yêu có thể đã sớm không để ý, có cái này thời gian rỗi, không bằng nhiều đọc vài cuốn sách, Ninh Ánh Tuyết nghiêng đầu nhìn Tiên Nham lão tổ vài lần, bỗng nhiên kỳ quái nói, dựa vào lão nhân ngài nhà cái này tướng mạo, xem ra nên không có mấy cái cô nương để mắt đi, Tiên Nham lão tổ khinh thường vẫy vẫy tay, chẳng muốn cùng ngươi nha đầu kia nói nhảm, Ninh Ánh Tuyết cười ha ha, hướng phía Tiên Nham lão tổ phất phất tay, muốn xuống núi, Tiên Nham lão tổ đứng tại nguyên chỗ, giữ im lặng, cuối cùng chỉ là phất phất tay, hắn cái này mấy trăm năm thời gian trong, trừ đi nghiên cứu học vấn bên ngoài, cũng liền gặp gỡ qua một cái thú vị cô nương kia a, rất xinh đẹp, tính tình cũng tốt, nhưng chỉ có rất ưa thích khắp nơi đi bộ, há miệng lại rất hỉ hoang vạch trần người ngắn, cuối cùng tốt rồi, bị, được ở một vị tìm tu sơn trạch giả tu cho vặn gãy cổ, chờ hắn tìm được nàng thời điểm, nàng thi thể đều nguội lạnh, bị người đánh cho hồn phi phách tán, hắn liền chiêu hồn cũng không thể triệu hồi nàng tới gặp, cuối cùng một mặt, vì thế, cái này làm cả đời học vấn lão tổ bỏ ra trọn vẹn 10 năm, đem vị kia sơn trạch giả tu cho tìm được, đây là hắn nhân sinh chính giữa lần thứ nhất giết người, cũng là đến nay mới thôi duy nhất một lần, thay nàng báo thù sau đó, hắn đi khắp cả tòa núi sông, mới tìm được cô nương kia kiếp sau. Cô nương kia à, trước kia cùng hiện tại kỳ thật đều giống nhau, còn là giống nhau nhanh mồm nhanh miệng, còn là giống nhau một cách tinh quái, còn là giống nhau thông minh lanh lợi, đều giống nhau, liền chỉ có một chút không giống vậy, nàng không phải nàng. Tiên Nham lão tổ nghĩ đi nghĩ lại, thấp giọng lẩm bẩm nói, duyên phận hết rồi.